cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau. Chương 40, ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Tần Tư Hoán nâng mắt nhìn sang, thấy thiếu niên đang chạy về phía mình, hắn đang nghịch bật lửa tay bỗng chốc cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Lộ Chỉ không để ý tới hắn, thậm chí còn chiến tranh lạnh. Tần Tư Hoán từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đối xử như vậy, cho nên cũng không biết nên dỗ cậu như thế nào. Hắn thử cùng Lộ Chỉ nói chuyện, nhóc con cúi đầu chơi game, cũng không thèm nhìn liếc mắt hắn một cái. Hắn duỗi tay muốn chạm Lộ Chỉ, nhưng cậu lại né tránh, giống như là gặp điều gì đáng sợ lắm. Đêm qua lần đầu tiên, Lộ Chỉ cự tuyệt không cho hắn động chạm. Không giống trước kia ấp úng, đỏ mặt thẹn thùng lại ngượng ngùng mắng hắn, giọng mềm như kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt. Lần này nhóc con thật sự không để ý. Đến hắn, dì Triệu ngồi ở một bên may áo, mang kính viễn thị, ngẩng đầu cười đùa. Tần Tổng, vợ chồng với nhau, đều là đầu giường cãi, cuối giường lành, không có giận qua đêm. Ngài xem, Tiều Chỉ không phải đang đến tìm ngài sao? Tần Tư Hoán không lên tiếng, mắt đen lẳng lặng mà nhìn thiếu niên cách hắn càng ngày càng gần. Đã vào thu, hoa cỏ trong vườn như thêm sức sống, xung quanh còn có hương hoa ngào ngạt. Gió thu thổi nhẹ qua, Tần Tư Hoán bàn tay siết chặt bật lửa, lưng đang tựa vào cây cũng căng thẳng. Trong lòng hắn lo lắng thấp thỏm, không biết Lộ Chỉ tới đây làm gì. Hắn hôm qua mới dọa nhóc con sợ, đến bây giờ nhóc con vẫn chưa chịu nói chuyện với hắn. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu là Lộ Chỉ là tới nói với hắn, anh Tần chúng ta không hợp, ly hôn đi. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến đây, ra đầu, hắn liền căng thẳng lên, không tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này, hắn cũng sẽ không cho chuyện này được phép xảy ra. Nếu Lộ Chỉ thật sự phải rời khỏi hắn, hắn liền đem cậu nhốt lại, làm cậu nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Chờ Lộ Chỉ hoàn toàn yêu hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, hắn mới có thể cho cậu được tự do. Hắn trước kia không có được Lộ Chỉ cho nên có thể chịu đựng được cảm giác nhớ nhung âm thầm nhớ đến cậu. Nhưng mà bây giờ đã không còn giống như hai năm trước. Hắn đã nếm qua hương vị ngọt ngào của thiếu niên, được cậu quan tâm ôn nhu chăm sóc, thậm chí cùng Lộ Chỉ ở bên nhau, trong lòng đều tràn ngập ngọt ngào. Hắn rốt cuộc không thể buông tay, giống như một người đang bị treo trên vách núi, khó khăn lắm mới nắm được cọng rơm cứu mạng. Hắn giãy giụa từ trong, chỗ chết khó khăn lắm mới đến được thiên đường, mà không chiếm được chỉ có thể rơi vào địa ngục âm u, hắn vứt bỏ điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt ủ rũ ném xuống đất, đế giày nghiền nát, xin người đen láy nhìn chăm chằm thiếu niên, sắc mặt không được tói cho lắm. Thiếu niên cúi người, tay chống đầu gối, cúi đầu thở hổn hển. Lộ Chỉ thật sự rất ưa nhìn, mọi thứ trên người như được điêu khắc cho phù hợp với cơ thể, thậm chí lúc ngượng ngùng cúi người thở hổn hển, Tần Tư Hoán nhìn cậu rất đáng yêu, thậm chí còn muốn ôm cậu vào lòng xoa nắn mọi phen. Thiếu niên nâng mặt nhìn hắn, ánh mắt sạch sẽ ngây thơ, con ngươi màu cà phê nhạt như nhìn thấu được mọi thứ. Lộ Chỉ nhìn qua Tần Tư Hoán đầu dựa trên thân cây, nhắm mắt, tiếng hít thở rất trầm. Hắn tận lực kìm nén tính tình, không muốn ở trước mặt Lộ Chỉ biểu hiện ra ngoài. Hắn chờ Lộ Chỉ đưa ra tối hậu thư. Lộ Chỉ thở xong, đứng thẳng người, phía sau còn có dì Triệu đang nhìn, ngượng ngùng bước lên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động bày tỏ với một người, xấu hổ đến muốn tìm mọi cái khe mà chui vào, sau lưng còn có mồ ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm cậu và Tần Tư Hoán. Lộ Chỉ nhấp môi, giơ tay chạm vào mờ u bàn tay Tần Tư Hoán. Người đàn ông mở mắt ra, không tiếng động nhìn cậu. Tần Tư Hoán, Lộ Chỉ khẩn trương tim đập rất nhanh, trong mắt còn chưa áng nước. Em, cậu ấp úng hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Thật sự là quá khẩn trương. Rất thẹn thùng, như thế nào lại thẹn thùng như vậy à? Cậu làm sao có thể tỏ tình với một người đã bị cậu phớt lờ từ tối hôm qua cho đến giờ? Lộ Chỉ gắt gao cắn môi, lo lắng, hai tay đút vào túi quần, cậu còn chưa lấy ra, người đàn ông đang lười biếng dựa vào gốc cây, đã giang hai tay ôm chặt vai cậu, người đàn ông ôm rất chặt, dáng người Lộ Chỉ rất gầy, hắn lại là người cao to, gắt gao ôm chặt Lộ Chỉ, như muốn đem cậu khảm sâu vào trong thân thể mình. Lộ Chỉ khẩn trương hề hề cử động nhẹ cũng không dám. Người đàn ông đem cằm dựa vào trên vai cậu, cách tay đang ôm Lộ Chỉ có chút run rẩy, nhưng giọng lại rất ôn nhu, bảo, không ly hôn. Hả, gì, lão già đang nói gì vậy? Ly hôn, Tần Tư Hoán coi cậu đã chết rồi à, Lộ Chỉ chớp mắt kinh ngạc nghe hai CSU ngã chấm ly hôn. Như là bị dọa, anh sai rồi, Tần Tư Hoán ngay cả giọng cũng run, bàn tay đang ôm Lộ Chỉ cũng siết chặt vững vàng ôm chặt Lộ Chỉ, anh không nên nói với em như vậy. Lộ Chỉ bả vai đều đau, Tần Tư Hoán sức lực rất lớn, lòng bàn tay nóng. Như lửa đốt, cậu ngửi được mùi thô ít lá trên người hắn, Lộ Chỉ chớp mắt nhớ lại Tần Tư Hoán hút rất nhiều thuốc. Lộ Trì cũng muốn hút thuốc, cậu cảm thấy hút thuốc rất lãnh khốc, rất có phong vị đàn ông. Lộ Mạnh Thịnh từ trước đến nay đều không cho Lộ Trì chạm vào thuốc lá và rượu, Lộ Trì lúc chưa vào đại học cũng không dám ở dưới mí mắt của bố mà làm bậy. Vào đại học rồi, bạn cùng ký túc xá đều rất bảo vệ, giọng nói cũng không có hút thuốc. Hơn nữa cậu rất nghèo, một bao thuốc đến 10 tệ, mua không nổi. Tuy rằng hút thuốc rất có phong vị đàn ông, Lộ Trì cũng rất thích nhìn Tần Tư Hoán hút thuốc, vừa khóc lại vừa xoái. Nhưng là hút thuốc rất có hại cho sức khỏe à. Bảo, xin lỗi, đều là anh sai, anh không nên dọa đến em. Tần Tư Hoán có chút nghẹn ngào, rõ ít hết sức mình, anh về sau sẽ. Không như vậy nữa, hắn thật cẩn thận hôn vành tai Lộ Trì, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Hắn rất quen thuộc điểm mẫn cảm trên người Lộ Trì, quả nhiên Lộ Trì cả người cứng đờ trong chốc lát, lúc sau đã run rẩy. Về sau không bao giờ dọa em nữa, anh đâu có gan đi đối phó bạn cùng phòng của em. Người đàn ông giọng gần như cầu xin, tay ôm chặt cậu, em tha thứ cho anh một lần được không? Đừng nóng giận, đừng không để ý đến anh, em muốn gì anh cũng đáp ứng có được không? Lộ Trì lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tư Hoán như vậy. Cậu không phải lần đầu tiên thấy hắn yếu ớt, nhưng giống như bây giờ, bất an lại sợ hãi, không có nguyên tắc gì cả, thật sự là lần đầu tiên thấy. Mà như vậy đều là bởi vì cậu. Cậu không nhớ rõ Tần Tư Hoán đã nói với cậu những gì, lúc mặc kệ hắn cậu có chút không tự chủ được. Nhưng cậu xem đây chỉ là một câu nói, lão già này chuyên gia gạt cậu, cậu không bao giờ nghĩ là thật. Cậu không phải là con nít 3-4 tuổi, cậu chưa từng nghĩ mình lại có ảnh hưởng đến Tần Tư Hoán như vậy. Lộ Trì có thể cảm giác Tần Tư Hoán rất thích cậu thích giống như là bị bệnh, nhưng cậu cũng chưa hề nghĩ đến. Nhưng mà cậu chưa hề nghĩ đến Tần Tư Hoán lại yêu cậu nhiều đến thế. Nghèo thương cậu không cần nguyên tắc, cho dù bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Tần Tư Hoán vẫn rất sợ cậu bỏ rơi hắn. Thậm chí còn không cần khí thế của Tần Thiếu, đồng ý hết mọi yêu cầu của cậu mà không thèm dị nghị. Lộ Trì nâng tay, chậm rãi đặt lên lưng hắn, giống như dỗ dành một đứa con nít, chú em không có giận anh. Cái lưng ôm cậu cứng ngắc lúc này mới thả lỏng ra, giọng ấp úng hỏi, thật không? Bội dáng, có chút ngơ ngác, Lộ Trì lỗ tai dựa vào mặt hắn cọ cọ, duỗi tay ôm chặt hắn, mím môi, anh không cần phải sợ như vậy. Cậu nghe được người đàn ông nhỏ giọng cười, sau đó nhỏ giọng hỏi, anh sợ cái gì? Lộ Trì cứ như vậy cùng hắn ôm nhau, người đàn ông so với cậu cao hơn nửa cái đầu, hắn cúi người ôm chặt Lộ Trì, lòng ngực hai người dựa sát vào nhau. Lộ Trì có thể cảm giác được lòng ngực của hắn, rất mạnh mẽ. Cậu nghĩ đến đây, con ngươi màu cà phê nhạt xoay vòng, nói, chỉ cần anh không chọc giận em sẽ không cùng anh ly hôn. Trên thực tế cậu rất không có nguyên tắc, Lộ Trì rất dễ mềm lòng, cho dù trước đây Sầm Tề Viễn đối xử với cậu như vậy, nhưng khi Lộ Trì gặp lại Sầm Tề Viễn, vẫn không nỡ cùng anh ta tuyệt giao. Càng miễn bàn là cậu hiện tại rất thích Tần Tư Hoán. Lộ Trì cũng không nói với hắn đều. Này, dù sao Tần Tư Hoán cũng không phải không biết, nếu để Tần Tư Hoán biết mình là người không có nguyên tắc như vậy, được sủng mà kiêu, không phải mỗi ngày đều đem cậu lăn lộn đến không thở nổi sao? Lộ Trì sờ đến hai cây kẹo trong túi quần, sờ, vẫn là lấy kẹo ra. Tần Tư Hoán lại cười một tiếng, giống một con hồ ly, không biết xấu hổ hỏi cậu, đây là hứa hẹn sao? Lộ Trì, làm sao là hứa hẹn được, đây rõ ràng là đe dọa. Cậu không lên tiếng, Tần Tư Hoán vừa rồi cũng đã làm nũng với cậu. Lộ Trì ở sau lưng hắn mở cây kẹo, cầm cây xoay, đem kẹo nhét vào miệng Tần Tư Hoán. Không sợ anh, người đàn ông không hé miệng ăn kẹo cũng không cầm lấy, vẫn ôm chặt Lộ Trì tùy ý để tay cậu giơ lên. Lộ Trì mạnh miệng, anh có cái gì mà sợ, Tần Tư Hoán, hả, ngày hôm qua em rõ ràng sợ đến run lên, nhóc, còn sợ hắn đến mức run lên, Tần Tư Hoán mới không đành lòng làm cậu sợ. Lộ Trì bĩu môi, dùng cây kẹo chạm vào môi hắn, trong mắt liếc một bên, giọng nói gió inh như một người ba hiền lành, Tần Tư Hoán, em cho phép anh ăn kẹo. Người đàn ông cả người cứng lại, miệng vô thức hé ra, mắt trợn tròn, thật sự không nghĩ đến Lộ Trì sẽ nói như vậy. Chuyện cổ đại, ngay lúc này hắn nhớ lại rất nhiều việc Kaji còn nhỏ. Tần Minh chưa bao giờ cho hắn chơi, không cho hắn ăn kẹo, không cho hắn không được ưu tú. Những chuyện mà hắn làm dường như chẳng là gì cả. Mà hiện tại bảo bối nhỏ trong lòng hắn nói, em cho phép anh ăn kẹo. Hắn không nhịn được, ngay bây giờ lòng mềm thành một vũng nước, trong mắt đầy chua xót. Ai nói 30 tuổi, không biết ủy khuất, khi còn nhỏ hắn thường nghĩ sao ba không cho hắn ăn kẹo, tại sao bạn cùng lứa tuổi thi không? Được 100 điểm về nhà cũng không bị ba la. Trước nay chỉ có hắn, mỗi mô việc phải làm được một cách tốt nhất. Lộ Chỉ đem kẹo nhét vào trong miệng hắn, cặp lại nói, chú. Em về sau không nói cho mẹ là không ghét bỏ anh ăn kẹo. Lộ Chỉ đẩy hắn mọi chút, nâng mắt nhìn gương mặt dại ra của hắn, ngốc manh ngõ ít manh như mô đứa trẻ, nhịn không được nói, về sau có anh Lộ đây thương anh, sẽ không cho phép ai ăn hiếp anh. Tần Tư Hoán rất mau phản ứng lại, hắn thu hồi cảm xúc lại, hơi nhướng mày, cắn kẹo mơ hồi không rõ nói, .ans Lộ. Nhóc con này có phải đã quên bị hắn làm tới khóc lóc ỉ ôi gọi, chú ơi. Rồi đi, Lộ Chỉ phồng má, bị hắn chọc cười. Tần Tư Hoán ngày hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng lúc Cao Dâu đã bị thương, bây giờ đã kết vảy. Lộ Chỉ mắt đào hoa cong thành vầng trăng non, chọc chọc chỗ vết thương, kêu. Hắn, chú, Tần Tư Hoán chớp chớp mắt bị cậu lây nhiễm, mắt đen láy nhìn mặt cậu. Lộ Chỉ đem cây kẹo còn lại để trên tay Tần Tư Hoán, dặn dò, như là nói với con trai, kẹo này để ngày mai Hằng ăn, ăn hết lại mua thêm cho anh. Tần Tư Hoán, hắn rũ mắt giờ khóc giờ cười nhìn cây kẹo trong lòng bàn tay. Kẹo này là loại 5 hào một cây đi, Lộ Chỉ ngày đó đi đăng ký cũng đã cho hắn một cây kẹo. Lộ Chỉ nhét vào miệng hắn là cây kẹo vị táo chua chua ngọt ngọt. Nhóc con đem kẹo bỏ vào túi quần hắn, lại từ túi quần kia lấy ra bao thuốc. Tần Tư Hoán trong ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Lộ Chỉ nhìn hắn một cái cảm thấy gương mặt của hắn rất thú vị, đem bao thuốc nhét vào túi quần, lạnh lùng nói tịch thu. Tần Tư Hoán cong cong đôi mắt. Ngay sau đó nhóc con ngưỡng cổ, hôm một cái lên chỗ vết thương. Tần Tư Hoán tim như ngừng đập, cái, hồn rất nhẹ thậm chí còn không cảm nhận được y như chuồng chuồng lướt nước. Nhưng mà vì trông lòng Tần Tư Hoán lại xôn xao, thiếu niên cổ nhỏ dài, lúc ngẩng đầu lên cần cỗ trơn bóng, trong đẹp đẽ và mong manh dưới ánh nắng. Tần Tư Hoán nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lăn lăn, vị ngọt của kẹo táo trong miệng ngọt đến tận đáy lòng. Lộ Chỉ hôn xong cúi đầu xuống, hỏi ý kiến hắn, hay, chúng ta đi chơi game đi. Tần Tư Hoán tay nhéo nhéo cầm cậu, hơi dùng sức nâng lên, một cái tay khác lấy ra cây kẹo trong miệng. Hắn híp mắt, mắt đen nặng nề, ừ, đi thôi. Tác giả có lời muốn nói, Lộ Chỉ con trai ngoan, ba ba thương con. Lão chó già, bảo bảo đã quên chính mình đã từng khóc lóc kêu chú ơi. Rồi sao, cách chương?